mọi lo lắng từ Vu Nhai gánh chịu, Thủy Tinh chỉ cần yên tâm trị bệnh. Lúc trước Vu Nhai và Đan Đạo Hùng tranh cãi do ai đâm kim vào Thủy Tinh, kết quả hắn thắng. Bởi vì Thủy Tinh chỉ định Vu Nhai, nhưng giờ hắn mới biết nhiệm vụ cho người thắng cuộc gian khổ cỡ nào. Vu Nhai không thể phụ niềm tin của Thủy Tinh. Vu Nhai thầm thề trong lòng khi ghim kim Thủy Tinh xảy ra chút vấn đề gì là hắn ngừng ngay. Lúc này Thủy Tinh không thể phân tâm chút nào, nàng không nói một lời, nhẹ gật đầu. Thủy Tinh hiểu Vu Nhai lo lắng, áp lực cỡ nào, nàng phải bình tĩnh thì hắn mới yên tâm. Đây là tin tưởng lẫn nhau, suy nghĩ cho đối phương, tuy hai mà một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1060, cái gọi là căn cơ phù. May mắn đâm xong cây kim cuối cùng, Vu Nhai không phát ra thanh âm đau đớn hay làm vẻ mặt nhăn nhó, chỉ khẽ kêu. Biểu tình Thủy Tinh thoải mái, nàng thoải mái là tốt rồi. Vu Nhai, Thủy Tinh và tin tưởng nhau, đồng lòng, chữa bệnh hoàn thành. Vu Nhai thở hắt ra, hắn nhìn Thủy Tinh chằm chằm, nhanh chóng lùi ra ngoài. Nguyên đại sảnh đều dùng để chữa bệnh cho Thủy Tinh. Vu Nhai không thể ở bên trong quá lâu, nếu không sẽ khiến Long Văn Trận xảy ra ngoài ý muốn. Vu Nhai nhanh chóng trở về bên cạnh Đan Đạo Hùng, gật mạnh đầu với gã, tay siết chặt. Đến đây thì 6 phần chữa trị đã hoàn thành, có thành công được không thì phải xem ý trời. Nói thật là tuy những người có mặt làm chuyện phức tạp nhưng bọn họ không hiểu làm vì cái gì, có ý nghĩa gì, không hiểu nổi quy tắc bệnh án thuộc thời đại viễn cổ. Ba thánh binh sư cũng lơ ngơ, tóm lại những người khác, Vu Nhai không có việc gì để làm, giờ chỉ còn chờ đợi. Theo lý thuyết dự án thì phải chờ ít nhất 3 ngày, sau 3 ngày trong đại sảnh ngừng vận động, cuộc chữa bệnh cho Thủy Tinh kết thúc. Sau đó tháo kim trên đầu Thủy Tinh xuống, bao băng vải lại, chờ thêm 3 ngày rồi mở ra. Tức là 6 ngày sau mọi người mới biết chữa trị có thành công hay không. Nói thật thì dù là lão nữ vương tinh linh hay tư mã tưởng cũng không chắc bệnh án sẽ thành công hoặc không. Tuy tìm được phương thuốc thời đại viễn cổ nhưng bên trong có khá nhiều tiếng tinh linh cổ, chờ giải ngữ. Trừ luyện dược gia tinh linh tộc không quá rành tình huống sau khi chữa trị thời đại viễn cổ, chỉ biết là dường như thành công. Hai chữ dường như làm người ta lo âu. Tóm lại tất cả phải chờ 6 ngày sau, có lẽ khoảng 3 ngày là đã có manh mối. Trong khi Vu Nhai lo âu thì Độc Cô Thanh Hải trợn to mắt nói, cảm giác thật kỳ diệu. Vài loại lực lượng đan xen, cảm giác rất thần kỳ, đặc biệt có trợ giúp cho chúng ta ở giai đoạn địa binh sư. Đan Đạo Hùng gật mạnh đầu nói, đúng vậy, ta có xúc động muốn đột phá. Lão già Mê Thành nhỏ giọng nói, trong Long Văn Trận nổi lên tác dụng, dường như ta hiểu được điều gì. Độc Cô Thanh Hải, lão già Mê Thành, Đan Đạo Hùng lầm bầm xong không giao lưu mà mạnh ai tìm một góc không quấy rầy cuộc chữa trị, ngồi xếp bằng, mắt nhìn chằm chằm đại sảnh bị các loại lực lượng phủ lên, bắt đầu phong doanh. Vu Nhai ngơ ngác hỏi, có chuyện gì? Cảnh giới không theo kịp, người ta thấy được chưa chắc Vu Nhai nhìn thấy. Vu Nhai biết thứ khiến ba thánh binh sư cường đại chú ý thì nhất định là thứ tốt. Trước mắt là hình thức lực lượng dung hợp mấy chủng tộc, bao gồm văn minh tinh linh tộc đỉnh cao thời bấy giờ thống trị thần huyền đại lục. Thôn Thiên Kiếm Linh lên tiếng chỉ điểm, sự sống, dù là loại lực lượng nào đều ẩn chứa sự sống. Họ Vu, như Độc Cô Thanh Hải đã nói, bên trong lực lượng hình thức có giúp ích cho ngươi ở giai đoạn địa binh sư. Vu Nhai ngẩn ra, sau khi hắn đột phá thiên binh sư thì địa binh sư vẫn không ngừng sự biến đổi. Phần huyền ảnh địa binh sư trong thần huyền khí điển luôn luôn biến đổi, địa diễn mệnh luân vẫn đang phát huy tác dụng như phong nền. Nhưng Vu Nhai không hiểu thứ trước mắt rốt cuộc có tác dụng gì cho địa binh sư. Vu Nhai nặng nề nói, mặc kệ nó, chắc chắn có ích, nếu không hiểu đỡ cờ thì ta hãy ghi nhớ nó. Bây giờ là lúc chờ đợi, rất khô khan buồn tẻ, Vu Nhai cần tìm việc gì đó để làm. Vu Nhai không muốn rời khỏi đại sảnh. Hắn phải tận mắt thấy trị liệu kết thúc, nếu không lòng sẽ luôn lo âu. Vu Nhai bất chấp nghĩ nhiều, hắn khoanh chân ngồi xuống, kết hợp địa diễn mệnh luân, cơ thể biến đổi. Vu Nhai không nhìn ra được gì nhưng chợt nghĩ tới một điều, vẫy tay một cái. Một quyển sổ tay nằm trong tay Vu Nhai, nếu không cảm nhận được thì xem thử quyển sách ghi kinh nghiệm của Đông Phương Thần Thông để xem có dấu vết manh mối gì không. Vu Nhai rất chú trọng quyển sổ tay này, nói thật là mỗi lần đột phá xong đầu óc mờ mịt rất khó chịu. Tuy Vu Nhai có rất nhiều binh linh nhưng đa số không hiểu huyền binh giả tu luyện. Thôn Thiên Kiếm Linh hiểu chút ít nhưng nàng không chỉ điểm cho Vu Nhai, thí thần ma nhẫn thì càng đừng nói. Cổ đế Long Linh không phải huyền binh bản mệnh của nhân loại. Còn những binh linh khác Vu Nhai sắp đuổi kịp thực lực chủ nhân cũ của bọn họ, các binh linh không cách nào chỉ điểm cho hắn. Dù thất tinh thần kích từng theo chủ nhân thánh binh sư nhưng nó bị ép buộc, nó căm thù các 13. Cho nên sổ tay ghi chép về 76, thánh binh sư rất quan trọng với Vu Nhai, đặc biệt là Đông Phương Thần Thông được đồn rất có thể là thần binh sư. Vu Nhai luôn nghi ngờ, dù đến thánh binh sư thì những thứ như địa binh sư, thiên binh sư vẫn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Như Vu Nhai bây giờ là thiên binh sư, địa diễn mệnh luân vẫn giúp ích được. Lời Độc Cô Thanh Hải vừa nói chứng thực suy đoán của Vu Nhai. Độc Cô Thanh Hải đang bực mình Vu Nhai tùy tiện nhận đồ của Đông Phương Thần Thông, với hắn thì không sao. Người ta cường đại như vậy cho sổ tay kinh nghiệm không nhận mới là ngu. Có khí khái gì đó không phải dùng vào lúc này. Khí khái, kiêu ngạo, vinh diệu, Vu Nhai có hết nhưng không giống Độc Cô gia. Vu Nhai nhỏ giọng nói, thứ này chắc không phải là Quỳ Hoa Bảo Điển. Hy vọng đừng tham khảo rồi nói là phải giơ đao tự cung mới được tu luyện. Thế thì toi đời. Đông Phương Thần Thông là thái giám. May mắn không có giơ đao tự cung. Xê ỉ đơn thuần là kinh nghiệm. Vu Nhai đọc sơ từ đầu đến cuối, không thấy có chữ nào ghi phải làm thái giám mới tu luyện được. Tất cả ghi chép cảm ngộ như thế nào, thiên binh sư làm sao đến thánh binh sư thì nên cảm nhận được cái gì? Người thành thánh cần cảm nhận chân thật trời biến đổi, thiên đạo vô thường, thiên biến vạn hóa, cần bắt được chút ý trong đó, dung hợp một chút, cảm nhận một chút, đánh vỡ điểm này mới có thể thành thánh. Như ma pháp sư tu luyện một hệ ma pháp thì tu luyện hệ đó đến cực hạn. Tuy huyền binh giả chúng ta khác biệt nhưng chung đường. Ví dụ huyền binh bản mệnh của ngươi là kiếm thì đó là đạo kiếm. Khi biến đạo đao thành thiên chi đạo, đột phá thiên chi đạo là có thể thành thánh. Vu Nhai đọc quyển sổ, xem choáng váng, cảm giác như tu tiên. May mắn kiếp trước Vu Nhai đọc nhiều tiểu thuyết tu tiên, miễn cưỡng hiểu chút ít. Chủ yếu là Vu Nhai từng cảm ngộ chủ nhân cũ của đám phong doanh, U Hoang Kiếm Linh. Vu Nhai mơ hồ khó hiểu nhưng giờ đọc sổ tay hơi hiểu được một chút. Đây là kiểu tu hành đột phá thiên chi đạo. Nói trắng ra là ngươi phát huy một loại lực lượng đến trình độ trời không trói buộc được ngươi, vượt qua cảnh giới lực lượng tự nhiên. Ví dụ như gió, ngươi phải nhanh hơn gió, thậm chí là khống chế gió tự nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, có quang cảm. Vu Nhai tiếp tục đọc, càng xem càng hiểu ra. Lực lượng có thể vượt qua thiên địa tự nhiên. Bây giờ Vu Nhai sử dụng lực lượng gió là thuận theo thiên địa tự nhiên. Sau đó tu luyện thánh binh sư là cố gắng vượt qua nhiều chủng loại. Trong sổ tay không biết nhiều, Vu Nhai không muốn đọc nhiều. Bây giờ hắn chỉ là thiên binh sư lục đoạn, trời biết khi nào có thể đạt đến thánh binh sư. Chủ yếu là Vu Nhai muốn biết thánh binh sư có cần lực lượng địa binh sư không. Rất nhanh hắn thấy thứ mình cần. Vượt qua tự nhiên không dễ, căn cơ phải vững chắc. Người căn cơ không vững dù đạt đến thánh binh sư cũng đừng mơ tiến thêm một bước. Căn cơ là gì? Địa có địa cơ, thiên cũng có thiên cơ. Trên là thiên cơ, dưới là địa cơ, rất dễ hiểu. Ví dụ như xây nhà, tức là ngươi hiểu bao nhiêu về sự sống mặt đất. Vu Nhai đọc tới đây mắt lóe tia sáng, nhớ điều mới rồi Thôn Thiên Kiếm Linh nói. Vu Nhai ngẩng đầu lên, tuy hắn không hiểu rõ nhưng lờ mờ đã ôn được. Sự sống có nhiều chủng loại, mỗi loại có thể thành căn cơ. Chắc lực lượng mỗi tộc đều có sự sống thuộc về mình. Lão già Mê Thành, Độc Cô Thanh Hải, Đan Đạo Hùng cảm ngộ thứ bên trong đó. Căn cơ vững chắc mới đi xa trên đường thánh binh sư. Nên dù đến cảnh giới như Độc Cô Thanh Hải vẫn cần tỏa căn cơ. Vu Nhai nghĩ đến đây lại tiến vào trạng thái địa diễn mệnh luân.

đã bảo thứ trong huyễn ảnh là ảo, về quy tắc lực lượng ngươi đã phá vỡ được chưa? Đó mới là quan trọng nhất. Thôn Thiên Kiếm Linh tiếp tục bảo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta lười nói nhiều với ngươi, chờ khi nào đột phá ngươi sẽ tự hiểu. Ngươi chỉ cần nhớ phá vỡ quy tắc lực lượng tương đương vượt qua lực lượng tự nhiên. Vu Nhai vẫn ù ù cạc cạc, chóng mặt. Vu Nhai cố gắng sửa sang manh mối. Thứ nhất, Vu Nhai được bồi dưỡng thành thánh binh sư. Thứ hai, thiên binh sư là cảm nhận thiên ý, vận mệnh. Vì Vu Nhai được bồi dưỡng thành thánh binh sư, lúc trước đã phá vỡ vận mệnh binh linh nên xem như diễn tập trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1062, có quang cảm, hạ, thứ ba thiên ý, vận mệnh chỉ thuộc về thiên binh sư, thứ này rất huyền diệu. Như Vu Nhai diễn thử bao nhiêu lần, tương lai hắn đạt đến thánh binh sư cũng không thể thay đổi vận mệnh các binh linh, chỉ khiến bản thân cảm nhận quy tắc thuộc về thánh binh sư. Tức là dù cảm nhận hay phá vỡ vận mệnh thì chỉ là căn cơ, đặt nền móng cho tương lai đột phá quy tắc lực lượng. Nghĩ đến đây Vu Nhai đã hiểu, vận mệnh sinh vật là thứ vận mệnh ngươi không sờ tới được. Lực lượng thiên địa tự nhiên là vận mệnh có thể chạm vào, cảm nhận vận mệnh không chạm vào được, phá vỡ vận mệnh. Người ta tu luyện thiên binh sư chỉ cảm ngộ các loại vận mệnh, cảm nhận bản chất lực lượng. Vu Nhai thì cảm ngộ, thay đổi vận mệnh. Biết bản chất tất cả binh linh, mạnh yếu thế nào đã quá rõ ràng. Chính là như thế, Vu Nhai thở hắt ra, phù, nghĩ thông hết cảm giác thật tốt. Nói phức tạp như vậy chỉ có một điều, đó là tiếp tục tu luyện theo thần huyền khí điển, tìm nhiều mệnh hồng hơn, khiến mệnh hồng biến thành ngôi sao. Chờ khi huyền khí của Vu Nhai đến đỉnh thiên binh sư, xâm nhập lực lượng tìm ra quy tắc lực lượng. Ví dụ như lực lượng của phong doanh rồi phá vỡ nó. Thôn Thiên Kiếm Linh chờ Vu Nhai sửa sang lại xong chui ra. Vì tâm tình nàng đắc ý nên mới bằng lòng nói chuyện với hắn. Xem như ngươi có chút ngộ tính. Phải rồi, có biết tại sao lực lượng căn nguyên của ta có thể đánh bay Mông Thân Vương không? Đầu óc Vu Nhai hỗn loạn. A, vì nàng rất lợi hại. Thôn Thiên Kiếm Linh lại mắng Vu Nhai ngu ngốc. Đó là bởi vì lực lượng của ta phá vỡ quy tắc, nếu không thì lực lượng chưa phá vỡ quy tắc của ngươi muốn ngăn lại thánh binh sư phá quy tắc trừ phi căn cơ huyền khí mạnh đến không thể lay động. Khóe môi Vu Nhai co giật, cảm giác luôn bị mắng thật tệ hại, nhưng rất nhanh mắt Vu Nhai lóe tia sáng. Vu Nhai hỏi, ý nàng nói ta nắm giữ nàng tương đương với thánh binh sư. Thôn Thiên Kiếm Linh nhẹ nhàng bảo, có thể nói như vậy, nhưng ngươi quá yếu. Huyền khí không cung ứng đầy đủ, dù làm thánh binh sư chỉ có thể trong thời gian ngắn. Tiểu tử, hãy từ từ tu luyện đi, đừng còn dài. Tâm tình Thôn Thiên Kiếm Linh rất tốt, bởi vì nàng đã chấp nhận Vu Nhai là chủ nhân nên ngữ điệu trở nên tùy ý. Thôn Thiên Kiếm Linh phản kích lại Vu Nhai cứ hay nói linh tinh chọc nàng. Vu Nhai ngẩn ngơ sau đó la lên, vào phút mấu chốt dù làm thánh binh sư một lúc cũng tuyệt. Bây giờ Vu Nhai chưa biết làm thánh binh sư một thời gian ngắn giúp ích hắn rất lớn. Vu Nhai và Thôn Thiên Kiếm Linh không thảo luận tiếp. Hắn không xem sổ tay nữa, dù sao đã hiểu ý. 3 ngày tiếp theo Vu Nhai chỉ cần cố gắng ghi nhớ các loại lực lượng trong đại sảnh biến đổi, cảm ngộ nó. Vu Nhai có khái niệm đại khái về thánh binh sư, có hướng đi là được. Hắn sẽ từng bước một tiến tới. Vu Nhai mở mắt ra, 3 ngày, thu hoạch không sai. Tuy rằng không nhiều như 3 thánh binh sư nặng ký kia nhưng ít ra ta cảm giác địa diễn mệnh luân mạnh hơn rất nhiều, diễn biến ra sự sống mới. 3 ngày đã qua, cuộc chữa trị sắp hoàn thành rồi sao? Bú! Trong khi Vu Nhai lầm bầm thì đại sảnh vang thanh âm bọt nước vỡ, dược vật tinh linh tộc, luyện kim đã dùng hết. Từng viên ma tinh trước mắt tan vỡ, long văn của đế long tộc chậm rãi tan biến, từng vòng như đèn trước trên sàn nhảy. Màu trắng tuôn ra rồi chậm dần. Thủy tinh, đừng nhúc nhích, để ta lấy kim cho nàng. Vu Nhai phản ứng lại ngay, lao tới trước rút kim khỏi người thủy tinh theo cách ghi trong bệnh án. Mặt thủy tinh hơi trắng bệch, ngoài ra không có gì thay đổi. Công việc rút kiếm khiến 3 thánh binh sư cường đại thức tỉnh, đặc biệt là Đan Đạo Hùng thấy rùng rợn. Vu Nhai cẩn thận nói, đã lấy kim xuống. tuyệt đối đừng mở mắt ra, để ta buộc băng vải cho nàng. Tuy Vu Nhai rất muốn biết hiệu quả chữa trị nhưng hắn không thể làm vậy, hắn phải cố nén. Vu Nhai giúp đỡ Thủy Tinh làm công tác xử lý cuối cùng, chậm rãi nâng nàng đứng lên. Đan Đạo Hùng vội vàng chạy tới gần hỏi, Tinh Tinh, cảm giác thế nào? Tuy Vu Nhai không hỏi nhưng hắn cũng rất quan tâm Thủy Tinh, hắn chỉ là không dám hỏi. Ánh mắt Vu Nhai nóng cháy nhìn Thủy Tinh, mặt Thủy Tinh trắng bệch mỉm cười nói, tuy không biết có tốt không nhưng ta cảm giác được chút quang cảm. Khi Thủy Tinh cười như muôn hoa đua nở, tất cả trở nên tốt đẹp, ít nhất xem như thành công vì đã có cảm giác ánh sáng. Thủy Tinh vẫn chưa nhìn thấy gì nhưng nàng dựa vào cảm giác con mắt cảm nhận được tia sáng. Ha ha ha ha ha ha. Đan Đạo Hùng mặt không biểu tình bỗng cười to, tiếng cười vọng khắp Giao Quang Thành đang trong đà xây dựng. Nhiều người ngước nhìn, Tiễn Linh chờ bên ngoài 3 ngày. Rất quen thuộc giọng của Đan Đạo Hùng, nghe tiếng cười thì biểu tình mừng như điên. Đan Đạo Hùng cười kéo theo những người khác cũng hớn hở. Đan Đạo Hùng ngừng cười, mở miệng nói, nguy rồi, lúc trước cảm ngộ vài thứ giờ ta quá vui vẻ không kiềm được sắp đột phá. Tinh Tinh, ta nhất định sẽ hoàn thành đột phá trong vòng 3 ngày. Ha ha ha ha ha ha. Đan Đạo Hùng nói xong bay đi mất, tìm chỗ đột phá. Khóe môi Độc Cô Thanh Hải co giật. Tổ cha nó, cái tên mặt không biểu tình này quá biến thái, mới bao nhiêu tuổi đã có loại thực lực này. Hơn nữa nói đột phá là làm ngay, thật tình. Độc Cô Thanh Hải cảm thán Thần Huyền Đại Lục có nhiều thiên tài, không chỉ trong 18 đại gia tộc mới có thiên tài. Trong bình dân chỗ nào cũng đầy thiên tài, chẳng qua xác suất thấp hơn nhiều. Giọng Đan Đạo Hùng vọng tới, phải rồi Vu tiểu tử, sau này ngươi có thể sửa miệng gọi ta là Nhạc Phụ. Mặt Thủy Tinh đỏ rực, nhưng bàn tay cầm tay Vu Nhai siết chặt hơn. Vu Nhai mang dẫn Vu Nhai chậm rãi bước ra khỏi đại sảnh chữa trị. Đan Đạo Hùng không yêu cầu Vu Nhai phải xếp hạng cao trong thế hệ trẻ Độc Cô gia nữa. Vu Thiên Tuyết mang theo mọi người tiến lên nghênh đón. Vu Thiên Tuyết cười nói, Tinh Tinh, mới rồi là tiếng cười của phụ thân ngươi đúng không? Ánh mắt Vu Thiên Tuyết nhìn Thủy Tinh như ngắm con dâu, nàng nghe rõ lời Đan Đạo Hùng vừa nói. Nàng rất vui vẻ, thật sự, Vu Thiên Tuyết vui chưa từng có, lúc trước U Linh Kiếm Các mang đến vui và buồn giờ đây nàng quên đi hết. Sau đó mọi người lao nhao hỏi thăm tình huống, không quên cười trêu lời Đan Đạo Hùng vừa nói. Đám người định đưa Thủy Tinh về nghỉ ngơi, chữa trị dài 3 ngày trời làm nàng rất mệt. Cái gì? Đang lúc mọi người cười nói thì bên kia, Độc Cô Thanh Hải và lão già Mê Thành đồng thanh kêu lên, ngươi nói là gia chủ kêu chúng ta nhanh chóng trở về, bên dưới Thiên Tội Uyên xảy ra biến cố nghiêm trọng. Có chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1063, hai lão nhân rời đi, mượn kiếm huynh đến đúng vậy. Nhưng gia chủ nói có lẽ không phải chuyện xấu, đã liên tiếp kiếm ảnh trận và minh huyễn cổ lâm, nhưng cần hai vị trưởng lão quen thuộc hai chỗ đó. Nhất vì vậy mời hai vị trưởng lão mau chóng trở về. Người nói chuyện là một trong 4 cao thủ thiên binh sư Độc Cô gia. Sau khi gã nhận được tin thì vội vàng chạy tới báo cáo. Được rồi, chút nữa chúng ta về ngay. Độc Cô Thanh Hải, lão già Mê Thành liếc nhau rồi cùng nhìn hướng Vu Nhai. Không hiểu sao hai lão nhân rất muốn nhìn Vu Nhai một cái. Độc Cô Thanh Hải, lão già Mê Thành cảm giác Thiên Tội Uyên thay đổi có liên quan đến Vu Nhai, nhưng tình huống gấp gáp, bọn họ phải quay về Độc Cô gia. Đương nhiên Vu Nhai biết Thiên Tội Uyên có biến cố chắc liên quan hắn lấy cổ đế Long Linh đi, nhưng hắn không thể nói ra suy đoán này. Khụ, hai vị tiền bối nếu có chuyện gấp xin cứ đi đi, ta không tiễn. Độc Cô Thanh Hải, lão già Mê Thành bất đắc dĩ gác qua chuyện thu Vu Nhai làm đồ đệ, tiếp tục học tập Long Văn. Hai lão nhân chào từ biệt mọi người rồi đi ngay. 4 cao thủ thiên binh sư Độc Cô gia vẫn ở lại Giao Quang Thành. Bên này có Đan Đạo Hùng nên không sợ xảy ra chuyện lớn gì. Trong khi Vu Nhai tiễn hai vị trưởng lão Độc Cô gia thì trong núi hoang rừng vắng phía đông bắc Bắc Đầu Hành tỉnh, cách Bắc Đầu Thành khoảng 2 ngày đường, một nam nhân đi trong rừng núi. Nam nhân nhỏ giọng nói, không được, ta nhất định phải sống sót, phải che giấu sống đến Bắc Đầu Thành. Nam nhân ăn mặc còn người nguyên thủy hơn cả lúc Vu Nhai chạy vào Bắc Đầu Thành. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt kẻ đó rất quen thuộc, chính là Mượn Kiếm Huynh. Thuẫn lĩnh vệ gia, cổ duệ chi dân, thân thế thiếu nữ đáng yêu bên cạnh Vu Nhai. Phải mang mấy tin tức này về, sống sót, sống sót. Lão tử đầu tư vào người Vu Nhai chưa thu đến hiệu quả, lão tử chưa nở mặt trong công hội lữ giả. A-di sống sót. Mượn Kiếm Huynh vừa nói vừa quan sát bốn phía, có vẻ gã đang bị truy sát. Bên ngoài Giao Quang Thành, lão già mê thành không chết tâm hỏi, ta nói này Vu tiểu tử, sáu trang đế long tộc của ngươi rốt cuộc là sao? Ngươi lấy ở đâu ra? Thật sự đào từ dưới đáy di tích đế long tộc trong bách tộc loạn địa sao? Vu Nhai không có năng lực tiên tri nên không hay biết Mượn Kiếm Huynh đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Vu Nhai càng không biết Mượn Kiếm Huynh mang một bí mật ngập trời đến. Lúc này hắn vẫn đang ở trước đại sảnh chữa trị cho Thủy Tinh. Lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải nhận được tin từ Độc Cô ra. Phải trở về nhà ngay. Hai lão nhân chuẩn bị lên đường, nhưng đến giữa không trung thì lão già mê thành quay đầu về. Hết cách, lão già mê thành vẫn canh cánh trong lòng chuyện đế long tộc. Từ lúc đánh lui Mông Thân Vương đến bây giờ lão sa đà vào đó. Dù đang trị liệu cho Thủy Tinh nhưng lão già mê thành vẫn không quên học tập Long Văn. Độc Cô Thanh Hải, đan đạo hùng cảm ngộ được sự sống địa binh sư trong 6 phần chữa bệnh mắt của Thủy Tinh. Lão già mê thành thì vẫn mê giám trong Long Văn trận. Kết quả là nhiều ngày qua lão già mê thành quên hỏi Vu Nhai lấy đâu ra sáu trang đế long tộc. Lúc trước Vu Nhai nói với đám người Đông Phương Thần Thông là hắn được truyền thừa vô đế long tộc từ bách tộc loạn địa nên lão già mê thành tạm thời không chú ý. Giờ lão chợt nhớ ra. Đặc biệt khi tin bên dưới Thiên Tội Uyên xảy ra chuyện. Mấy ngàn năm qua Thiên Tội Uyên không bị gì cố tình vào lúc này xảy ra vấn đề. Vu Nhai thật đáng ngờ. Vu Nhai ho khan nói. Có một số là lấy từ dưới Thiên Tội Uyên. Lão muốn lấy về sao? Tuy Thiên Tội Uyên xảy ra vấn đề nhưng không đến mức ta lấy vài sáo trang đế long tộc đã đổ tội cho ta đi. Vu Nhai trợn mắt nói dối. Mấy bộ sáo trang đế long tộc không có vấn đề gì. Nhưng ngươi bắt đi cổ đế long linh mới là chuyện lớn. Vừa rồi cổ đế long linh nói với Vu Nhai rằng nó là trung tâm minh huyễn cổ lâm bên dưới Thiên Tội Uyên. Mất đi nó dù có vật nó chế tạo thay thế nhưng không chống đỡ được bao lâu. Quy tắc dưới Thiên Tội Uyên sẽ hoàn toàn tan biến sau khi lực lượng vật thay thế biến mất. Lúc này chắc là thời gian vật thay thế tan biến, nó đã chống đỡ thời gian rất dài. Quy tắc minh huyễn cổ lâm vẫn còn đó, lúc trước cổ đế long linh lợi dụng trận pháp thiên nhiên trong minh huyễn cổ lâm mới ở trong ấy mấy ngàn năm mà không bị phát hiện. Khi đó cổ đế long linh là trung tâm trận pháp minh huyễn cổ lâm. Nếu cổ đế long linh không gặp thôn thiên kiếm linh cộng với huyền binh điển thì bây giờ nó còn âm mưu trở thành chủ nhân của thiên tài độc cô gia nào đó. Vu Nhai cười kỳ dị nói với lão già mê thành, nhưng ta tin trong minh huyễn cổ lâm chắc chắn có bí mật gì đó. Còn nhớ lúc trước ta hỏi lão về nhất kiếm kinh thiên không? Khi đó ta ở trong minh huyễn cổ lâm vô tình thấy một ảo giác, trong ảo giác chiếu cảnh vô đế long tộc chết dưới nhất kiếm kinh thiên. Lão già mê thành giật mình kêu lên, cái gì? Bên dưới minh huyễn cổ lâm chôn xương vua đế long tộc sao? Còn để lại ảo giác? Vu Nhai lười giải thích nhiều hơn, ta chỉ trông thấy ảo giác. Khi đó suýt bị ảo ảnh nhất kiếm kinh thiên giết, nhưng chỉ có thế. Về chôn xương vua đế long tộc, ải, không biết Thiên Tội Uyên xảy ra vấn đề có khi Á Nô còn nhiều bí mật hơn không? Có chôn xương vị vua khác không? Chắc độc cô gia chủ đã phái người đi điều tra. Lão già mê thành phản ứng lại, hét to với độc cô Thanh Hải, chết tiệt, chúng ta mau trở về. Trong phút chốc hai người biến mất trong Giao Quang Thành, thành hai sao băng. Độc cô gia chủ phái người đi điều tra thì chẳng phải là bí mật Thiên Tội Uyên bị người đó phát hiện trước. Lúc Vu Nhai vào minh huyễn cổ lâm rồi đi ra hắn có hỏi thăm chuyện nhất kiếm kinh thiên. Nhưng khi đó Vu Nhai không có kiếm bài ra vào. Ngươi bị dị ma tộc truy sát vào minh huyễn cổ lâm làm sao ra được. Lão già mê thành sốt ruột trở về. Sợ bị người giành vào minh huyễn cổ lâm trước tìm ra bí mật nên tạm quên việc này. Hai lão nhân đã đi, Vu Nhai dìu Thủy Tinh về phòng nghỉ ngơi. Thủy Tinh, ta dìu nàng về nghỉ ngơi. Mọi người tạm quên chuyện Độc Cô gia. Dù sao việc của gia tộc số một thiên hà không liên quan gì đến bọn họ. Đám người quan tâm nhất là Thủy Tinh có thấy được không? Mỗi người góp một lời. Vu Nhai hơi chú ý đến Thiên Tội Uyên, lòng mong chờ kiếm ảnh trận, Minh Huyễn Cổ Lâm kết hợp lại sẽ là hình dạng gì? Vu Nhai thầm cảm thán, nếu hắn có một khu rừng như Minh Huyễn Cổ Lâm sau đó lấy cổ đế Long Linh làm trung tâm thì siêu cường đại. Ngay cả Độc Cô gia còn không tìm ra cổ đế Long Linh, nhưng Minh Huyễn Cổ Lâm là thiên nhiên hình thành, muốn chiếm lấy nó là chuyện không thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1064, bồi dưỡng thành thánh binh sư a. Thì ra cổ đế Long Linh nhà ngươi có ích như vậy, xem ra ta nên suy nghĩ bắt tay rèn tạo kiếm thể cho ngươi. Vu Nhai chợt nhận ra hắn còn chưa rèn kiếm thể giúp cổ đế Long Linh. Cổ đế Long Linh khóc mếu, gã còn tưởng đâu chủ nhân tính cách quái dị, bá đạo đã quên mất gã. Cổ đế Long Linh vì khiến Vu Nhai nhanh chóng rèn kiếm thể cho mình nên nói nhanh, thật ra muốn có được Minh Huyễn Cổ Lâm tuy không thể nhưng chế tạo một Minh Huyễn Cổ Lâm nho nhỏ thì được. Ta rất quen thuộc trong đó, không chỉ sắp xếp cây cối, chủ yếu là các loại năng lượng đan xen. Chỉ cần ngươi tìm hiểu rõ năng lượng đan xen trong thí thần tuyệt là sẽ bày ra được. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, sau đó lắc đầu. Hắn không tự tin sẽ hiểu được những chuyện này. Đúng là rất khó, nhưng ngươi có thần huyền khí điển. Bên trong có địa diễn mệnh luân còn đang biến ảo. Không chừng ngươi có thể ngộ ra, phục chế vào thần huyền khí điển. Ít nhất trong thần huyền khí điển có sự sống thuộc về ý ngươi. Cổ đế Long Linh ngẫm nghĩ, nói ra lời khiến tinh thần Vu Nhai rung động. Đúng vậy, hễ là sự sống đều có thể cảm ngộ. Đó là căn cơ thuộc về địa binh sư. Hễ là sự sống cường đại ta đều có thể cảm ngộ, dù nó là thứ gì. Có lẽ ta không nên trói buộc lấy thánh thụ tinh linh làm trung tâm thế giới địa binh sư, ta nên vươn rộng ra hơn. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Vu Nhai giờ đây nhận ra lúc trước hắn đi lạc đường. Tuy lúc trước Vu Nhai không ngừng cảm ngộ các loại hao cỏ cây cối nhưng hắn lấy thánh thụ tinh linh làm trung tâm, cho rằng nên làm như vậy. Dù sao thánh thụ tinh linh là vô sự sống, nhưng lời cổ đế Long Linh nói thay đổi Vu Nhai, thay đổi hoàn toàn. Thánh thụ tinh linh không phải trung tâm, nên cảm ngộ hao cỏ cây cối nhưng những sự sống này quá yếu, chỉ có thể là vật phụ trợ. Vu Nhai nên cảm ngộ tất cả năng lượng cường đại trong thế giới này. Vu Nhai thầm nghĩ, không chỉ cảm ngộ thực vật mà năng lượng động vật cũng có thể. Lúc trước Vu Nhai vẫn cho rằng địa diễn chỉ là quy tắc thực vật, không thể có chim bay cán hải, động vật chính là loại mệnh hồng. Sự thật đúng là như vậy, huyễn ảnh thuộc về địa diễn đích thực không thể có động vật. Nhưng quy tắc địa diễn nằm trong quy tắc tự nhiên, ví dụ như quy tắc năng lượng. Ví dụ bọn chúng sinh ra sự sống, sức sống như thế nào, chúng làm sao tồn tại trên mảnh đất này, vài loại năng lượng sẽ sinh ra cái gì. Ví dụ mấy con ma thú va chạm sinh ra năng lượng dẫn phát quy tắc. Những quy tắc này có thể tồn tại thì chắc chắn chúng có sức sống, tồn tại là sống. Ví dụ như mới rồi Đan Đạo Hùng, Độc Cô Thanh Hải, Lão Già Mê Thành, bọn họ cảm ngộ 6 phần sự sống chữa bệnh cho Thủy Tinh. Đan Đạo Hùng, Độc Cô Thanh Hải, Lão Già Mê Thành cảm ngộ tại sao vài loại năng lượng phối hợp lại sẽ hình thành lực lượng như vậy. Tại sao 6 phần này kết hợp lại có thể tồn tại trên thế gian? Ví dụ như Minh Huyễn Cổ Lâm, không chỉ riêng những cây cối có thể hình thành lực lượng đó, bên trong còn có các loại năng lượng giữ lại từ thời đại viễn cổ. Trong Minh Huyễn Cổ Lâm còn có oán khí gì đó, đủ loại lực lượng thuộc về tự nhiên đan xen nhau. Các năng lượng đan xen nhưng tại sao Minh Huyễn Cổ Lâm xuất hiện trên mảnh đất này? Vẫn câu nói trên, nếu đã xuất hiện thì được mặt đất giao cho sức sống, chính là sống. Tức là địa binh sư cần cảm ngộ các loại hiện tượng kỳ tích xuất hiện trên mặt đất. Những hiện tượng này là mặt đất trao cho, chúng nó là sinh mệnh cường đại. Giống như thánh thụ tinh linh có sự sống mạnh mẽ, nó cũng được mặt đất giao cho. Những thứ khác tồn tại trên mặt đất đều là được đất đai ban cho. Cho nên nói địa binh sư cần cảm nhận không chỉ hao cỏ cây cối mà là mọi thứ tồn tại trên mảnh đất này. Trong khi Vu Nhai chìm vào suy tư thì có người kêu lên, Vu Nhai, Vu Nhai, ngươi có sao không? Đang nghĩ gì? Vu Nhai mới phản ứng lại hắn còn đang dìu thủy tinh, vội thu lại suy nghĩ lung tung đưa nàng về phòng. Hai người lại cùng cả đám nói chuyện, đặc biệt là Thủy Tinh và Vu Thiên Tuyết. Thủy Tinh rất mệt, nỗi lòng phức tạp nhưng nàng ngủ say ngay. Vu Nhai và Thủy Tinh chưa thành thân, trong thời đại này không thể quang minh chính đại ngủ chung một gian phòng, mẫu thân đuổi hắn ra ngoài. Vu Nhai không có gì bất mãn, hắn còn đang thử tư duy mới của mình. Vu Nhai trở về phòng mình, ngồi xếp bằng suy nghĩ thứ ngộ ra nhờ cổ đế Long Linh điểm tỉnh. Quả nhiên, càng lúc càng cảm thấy ba cảnh giới địa, thiên, thánh là một làn danh không thể chia cắt. Thứ bên trong vừa huề nở dị vừa phức tạp, sơ sẩy một cái là sẽ dừng tại đây, chết già cũng không thể đột phá. Căn cơ địa binh sư cần vững chắc hơn, phải cảm ngộ tất cả hiện tượng tồn tại cường đại trên thế giới này. Vu Nhai sửa sang lại, hiểu biết sâu sắc hơn về địa binh sư, biết nên đi con đường như thế nào. Đủ loại hiện tượng cường đại không dễ cảm ngộ, tất cả chắc chắn ảnh hưởng cảnh giới thiên và thánh. Dù đạt đến thánh binh sư vẫn phải không ngừng tăng mạnh căn cơ, giống như không ngừng đặt nền móng mới xây nhà cao tầng được. Lúc trước Vu Nhai có nhiều chỗ khó hiểu nhưng bây giờ hắn hơi hiểu. Tại sao Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành, Đan Đạo Hùng muốn cảm nhận địa binh sư? Bởi vì thánh binh sư là bắt đầu kết hợp mọi thứ. Tại sao lúc trước Vu Nhai không cảm nhận được những lực lượng chữa bệnh Vu Nhai? Không chỉ vì cảnh giới không đủ mà tư tưởng của Vu Nhai không theo kịp. Vu Nhai luôn bị thánh thụ tinh linh làm lạc lối. Nói trắng ra là năng lượng tồn tại trong thiên địa đều có sự sống. Không thể khiến huyễn ảnh thần huyền khí điển xuất hiện ma thú động vật nhưng có thể ghi lại hình thức năng lượng của chúng vào huyễn ảnh. Ví dụ như các ma thú phát động ma pháp như thế nào. Mấy cái này là đường nhỏ, nếu cảm ngộ từng cái thì trời biết phải cảm ngộ tới khi nào. Giống như ngươi không thể cảm ngộ sức sống của từng loại thực vật, phải đưa mắt ra xa hơn. Ví dụ như sinh mệnh đặc biệt thánh thụ tinh linh, như hiện tượng rối ren trong minh huyễn cổ lâm. Nếu cảm ngộ ra toàn bộ minh huyễn cổ lâm thì nhiều thứ khác là việc họ với ngươi, nhìn liền biết. Giống như ngươi có thể vẽ thanh minh thượng hà đồ thì dễ dàng vẽ được góc tòa thành. Cảm ngộ thánh thụ tinh linh là sẽ cảm ngộ được nhiều hoa cỏ ngay. Ví dụ giết một tướng quân thì binh lính dưới tay tướng quân sẽ rối loạn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vu Nhai cảm giác cơ thể cuồn cuộn. Bệnh án chữa mắt thủy tinh đã khắc trong não hắn. Lúc này hắn nghĩ thông, có thể cảm ngộ sau đó hắn đã đột phá. Vu Nhai cảm ngộ đến thiên binh sư thất đoạn. Đúng vậy, lại lần nữa chứng minh địa binh sư rất có ích cho thiên binh sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1065, bồi dưỡng thành thánh binh sư, hạ, thánh nguyên đan. Tất nhiên huyền khí của Vu Nhai bây giờ chưa tới thiên binh sư thất đoạn. Hắn lấy ra thánh nguyên đan được Đông Phương Thần Thông cho, ngẫm nghĩ rồi cất vào. Cảm ngộ mới đột phá một đoạn. Tốt nhất đừng dớ vào thứ cho thánh binh sư dùng, không chừng no nứt bụng. Vu Nhai có điều phát hiện, mở miệng nói, ủa, hình như huyền khí của ta lại có thể lần thứ hai áp xúc ngưng luyện. Vốn huyền khí của Vu Nhai cực kỳ tinh thuần, trên thần huyền đại lục hầu như không ai sánh bằng. Khi Vu Nhai cảm ngộ bệnh án chữa mắt thủy tinh thì phát hiện huyền khí lại có thể tinh thuần nữa. Thôn Thiên Kiếm Linh lên tiếng, đã nói là ngươi được bồi dưỡng thành thánh binh sư. Thôn Thiên Kiếm Linh nói xong biến mất. Quả nhiên lão tử đi trước người ta một bước. Hèn gì kiếp trước các phụ huynh luôn muốn con mình sớm học này nọ, không thể thua trên cùng vạch xuất phát. Vu Nhai giải thích theo nghĩa vặn vẹo của mình, tâm tình rất sung sướng. Vu Nhai lại lấy thần huyền khí điển ra, giờ đến trang địa binh sư. Vu Nhai thấy chỗ lấy thánh thụ tinh linh làm trung tâm vẫn tồn tại. Bên cạnh lãnh địa thánh thụ tinh linh, nơi hỗn độn có thêm mảnh đất kỳ lạ. Vu Nhai cảm nhận đó là cảm giác các loại năng lượng sinh ra khi chữa bệnh cho thủy tinh.